Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, chương 896, kỳ tích nơi. Chỉ một ngón tay, sửa chữa hiện thực phát động. Đầu chọc Kana thân tên khất cái phục một lần nữa biến thành Tây Trang. Kèm theo màu u lam truyền tống ba động một hồi bling. Hai người rồi rời đi chỗ ngồi này người Kree tất yếu tinh cầu. Ta đã trở về, nhìn quen thuộc S-H-I-E-L, đề tiêu chí dường như đã có mấy đời. Đầu chọc ca vẻ mặt kích động, vẫn là nhà mình tốt, tổng cộng 19 ngày. Đây là đầu chọc ca chuyến này vũ trụ cuộc hành trình thời gian chính xác. Nhìn ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ bên trong phòng trần thiết. Hắn cảm thấy tình cảnh này hình như là đời trước chuyện giống nhau. Ta rốt cục đã trở về, nhìn quen thuộc cảnh sắc. Hắn cảm thán hồi lâu, Daisy cho mình rót một chén cà phê, thưởng thức trong đó hương vị ngọt ngào. Nàng cũng là một hồi say mê, tiền tuyến thực sự quá gian khổ. Người Kree căn bản không để sướng hưởng thụ. Cái này hơn phân nửa tháng khiến cho nàng cùng khổ tu giống nhau. Xí Tuêu đặc công, người cảm thấy địa cầu so với cái kia ngoại tinh như thế nào? Nàng hỏi hiện tại cũng coi như ra khỏi môn, tăng kiến thức không ít đầu chọc ca. Địa cầu so với ngoại tinh, đây là cái gì quỷ vấn đề? Đầu chọc ca cũng đã gặp qua này phô thiên cái địa ngoại tinh phi thuyền. Gặp qua thân cao cây em Galactus. Càng thấy qua được xưng muốn tiêu diệt hết thảy sinh mệnh có trí tuệ trùng hoàng. Bây giờ quay đầu lại đến xem. Địa cầu thực sự quá hèn mọn. Nhỏ yếu như là một viên sa lịch. Nhưng không thể nói như thế. Hắn cười đến có điểm giả. Nơi này là nhà của chúng ta. Là kỳ tích nơi. Lần này Daisy trong ánh mắt hiếu kỳ thì càng sinh ra. Đầy sao vậy đôi mắt đem đầu chọc ca thấy vô cùng khẩn trương. Hắn không biết mình là không phải câu nào nói sai rồi. Kỳ tích nơi, đúng vậy, mau về nhà đi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Nàng phất tay một cái làm cho đầu chọc ca xuống phía dưới nghỉ ngơi. Daisy đứng ở phòng làm việc của mình, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất bao quát toàn bộ Washington. Ánh mắt càng là xuyên thấu qua không gian khoảng cách, thấy được New York, Atlanta, Los Angeles, hết thảy đều ở đáy mắt. Nơi đây vẫn như cũ cùng trước giống nhau. Tội phạm đang làm các loại khó coi chuyện. Cảnh sát ở ăn miễn phí cung cấp donut. Hỗn loạn, trật tự, khóc cùng vui cười cùng tồn tại. Bọn họ không biết trong vũ trụ đang ở chuyện phát sinh. Cũng không biết địa cầu tương lai, kỳ tích đất hình dung quá chuẩn xác thực rồi. Daisy trước có một trong nháy mắt suýt chút nữa cho rằng đầu chọc ca cũng là xuyên qua. Địa cầu sẽ ở 60 thế kỷ, đổi thành hôm nay sinh mệnh có trí tuệ hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng khoa học kỹ thuật. Hôm nay thần tích vào niên đại đó tựa như uống nước ăn giống nhau đơn giản. Khoa học kỹ thuật làm cho tất cả mọi người đều biến thành thần. Nói nơi này là kỳ tích nơi không có chút nào quá phận. Ngẫm lại cây bồ vậy cũng lấy ở thời gian tuyến thượng ý truyền tống khoa học kỹ thuật a. Cây bồ cũng không phải là cái gì khoa học gia. Hắn là chiến sĩ, hắn dùng tới truyền tống trang bị chỉ là 39 thế kỷ vi bất túc đạo một cái tiểu món đồ chơi. Mà 39 thế kỷ còn chưa phải là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển điểm kết thúc. Nhiều nhất chính là một cái khoa học kỹ thuật phát triển tương đối nhanh chóng thời kỳ. Người Kree cổ xưa tiên đoán đề cập qua, vũ trụ tương lai thuộc về này thiền sắc da người. Vì thế Kree đế quốc đem rất nhiều không phải làn da màu xanh lam người Kree đầy tới rồi tinh hệ sát. Biên giới sơ đại Captain Marvel cái này cùng người địa cầu dáng dấp rất giống người Kree chính là. Cái này tiên đoán người bị hại, người Scrow thần linh cũng trước giờ yết kỳ địa cầu tầm quan trọng. Còn như Seer càng là thật sớm đem Thái Dương hệ quay vòng ở tại phạm vi thế lực của bọn hắn bên. Trong, tam đại thủ đô đế quốc đi qua các loại kỳ dị nhân sĩ. Kỳ dị thủ đoạn dòm ngó tương lai, cũng làm ra tương ứng cử động. Đáng tiếc tất cả đều là không công. Tương lai vô luận là Seer vẫn là Kree đều sẽ biến thành địa cầu nhân chất dinh dưỡng. Sự kiêu ngạo của bọn họ, văn minh cùng chiến tích đều sẽ bị bỏ vào địa cầu trong viện bảo tàng cung hậu nhân quan sát. Đại khái giống như hôm nay người thường quan sát nguyên mưu người di chỉ giống nhau. Hôm nay vũ trụ người đang tương lai tất cả đều là người địa cầu cần bảo vệ giống. Cần nâng cao phản kỳ thị đại kỳ mới có thể trong tương lai sống sót. Cái tương lai kia cũng không xa xôi, nhưng là không tính là gần. Sợ rằng đều không đến được 60 thế kỷ. Xem cây bồ trình độ khoa học kỹ thuật, 39 thế kỷ người địa cầu hoàn toàn có thể nghiền ép Seer, Kree bọn họ. Hơn nữa 39 thế kỷ cây bồ cho tới bây giờ không có đề cập qua cái gì người ngoài hành tinh sự tình. Cùng hắn giao chiến vẫn là người địa cầu, hoặc giả nói là lớn lên giống người địa cầu sinh mạng thể. Cái thời không kia hơn phân nửa đã không có gì ngoại tinh nhân rồi. Nhân loại ở 39 thế kỷ trước liền thống nhất vũ trụ. Chiến tranh, hòa bình, tiếp tục chiến tranh, tiếp tục cùng bình, nhân loại khoa học tại loại này ngươi tranh ta đoạt gian rất nhanh kéo lên. Thống nhất vũ trụ, sau đó tiến quân đa nguyên vũ trụ, Christian Cosmos, nhằm biến vũ trụ, đánh bại Builder, đánh bại siêu việt thần tộc, trở thành càng thêm siêu thoát văn minh chủng tộc cũng không phải là mộng tưởng. Đây chính là vũ trụ tâm tạng tiềm lực, điều kiện tiên quyết là nó có thể chống nổi chủng tộc văn minh sinh ra lần đầu đau từng cơn. Daisy, ngươi đã trở về. Wanda lúc về nhà phát hiện nàng ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ném ba lô cho nàng một cái to lớn ôm. Đang suy nghĩ gì? Lông mi nhíu dáng vẻ làm cho lòng người đau. Wanda hôn cái trán của nàng. Đầu lưỡi ở mắt của nàng ra chỗ liếm liếm. Làm cho Daisy lật một cái liếc mắt. Tâm tình của mình có rõ ràng như vậy sao? Xem ra cùng thành thực mắt ngoại tinh nhân đợi đến thời gian quá dài. Hiện tại ngay cả ngốc bạch điềm Wanda đều có thể nhìn ra tâm sự của nàng rồi. Ta đang suy nghĩ 4.000 năm sau sự tình. Lời của nàng nghe không ra chân giả. Wanda một hồi bĩu môi, biểu thị không tin. 4.000 năm sau người địa cầu liền triệt để đầu khởi tới. Vậy thì thật là thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Đáng tiếc bây giờ người là không thấy được. Daisy muốn đi phao ôn tuyền. Wanda xung phong nhận việc vội tới nàng hỗ trợ. Nhìn nhà mình ôn tuyền, đại cục trưởng một hồi cảm thán. 4.000 năm sau người địa cầu có thể hay không xưng bá vũ trụ có thể còn cần một phen thời gian nghiệm chứng. Thế nhưng người địa cầu bàn về hưởng thụ và mỹ thực, tuyệt đối đi ở toàn bộ vũ trụ hàng đầu. Kree đế quốc cho quân đội chuẩn bị cái loại này cái gọi là không có dư thừa vật. Hoàn toàn phù hợp nhân thể cần nhân tạo thủy thực sự uống không ngon. Ngửi liền một cỗ mùi thuốc sát trùng. Dùng nước này tắm đơn giản là đối với khưu giác tàn phá. Seer, Sanda cũng giống vậy. Bình thường nguồn nước bọn họ không phải là không có. Thế nhưng một ít khoa học lý luận để cho bọn họ phi thường tín nhiệm này tăng thêm một đống lớn hóa chất thủy. Cho rằng như vậy khỏe mạnh hơn, có thể bị thân thể hoàn toàn hấp thu, sẽ không ở trong người lưu lại dư thừa vật. Ôn tuyền bọn họ cũng không phải phản đối. Thế nhưng rất nhiều nơi ôn tuyền chỉ có thể là human tot hoặc là fire lot trình độ loại này tài. Năng xuống phía dưới ngâm nước. Người bình thường xuống phía dưới 2 giây liền hóa thành tro rồi. Đối với sinh mệnh có trí tuệ thân thể vô hại, không có độc, không có phóng xạ, không có gì biết hấp thụ thân thể chất dinh dưỡng sau đó phá bụng ra ký sinh trùng. Nước ấm không cao cũng không thấp, chu vi còn có dưỡng khí, như vậy tinh cầu cơ hồ không có. Bia, ngẫm lại đường đường Seer nữ vương ngay cả ôn tuyền chưa từng ngâm nước qua. Rất nhiều nghị viên thậm chí đem Ôn Tuyền làm phạt địa phương sử dụng. Địa cầu chính là chỗ này sao gặp may mắn. Vì vũ trụ lũ đứng đầu khô khan sinh hoạt thở dài. Daisy cởi y phục xuống, hưởng thụ Ôn Tuyền thư thái. Wanda cùng nàng cùng nhau hạ thủy, thuận tiện trả lại cho nàng đem ra một cái khối bánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.